Dựa vào lão tử là công. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng không phải cầu họa Vũ mang theo tâm tình có chút khẩn trương lại có chút chờ mong đi vào nhà dân bình thường này hắn rất hồi hộp vì sợ thật sự sẽ làm tức giận vị hắc đạo thái tử gia này, sau đó chết không toàn thây. Chờ mong hy vọng cùng Tiếu Kiệt nói rõ. Tiến vào phòng, khóe miệng Hạ Vũ run rẩy đánh mất cảm giác lúc trước. Xót ruột cái mau a, phòng ở bên ngoài thoạt nhìn thực bình thường, chính là bên trong như cái hoàng cung. Hạ Vũ cảm thấy được vị thiếu đại thiếu gia này khẳng định là không có khả năng bị ủy khuất. Có vị nữ dòng nhìn thấy Hạ Vũ, vội vàng tươi cười nói. Hạ tiên sinh, thiếu gia chúng ta ở phòng phía đông. Hạ Vũ đành phải nhận mệnh hướng phòng kia đi qua, di chuyển đến trước cửa gõ hai cái. Tiếu Kiệt nói một câu tiếng Anh. Come in please, Hạ Vũ đứng ở trước cửa sửa sang lại một chút tâm tình của mình, lúc sau mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Chính là cảnh tượng trước mắt làm cho hắn há hốc mồm. Chỉ thấy Tiếu Kiệt một bộ tiêu sái ngồi ở trên giường lớn mềm mại, đang cầm máy tính lên mạng, làm gì có phần nào dấu hiệu bị thương. Hạ Vũ nhất thời trong lòng sụp đổ một góc lớn, cái loại cảm giác này không thể nói rõ, có chút may mắn nhưng là cũng có chút không có. Tiếu Kiệt ngẩng đầu nhìn người đã đến là Hạ Vũ, lập tức để máy tính xuống, lộ ra nụ cười sáng chói, dùng tiếng Trung sức sẹo nói. Trời mưa thiên ngươi cuối cùng đã đến đây, Hạ Vũ đi qua tức giận nói. Ngươi không phải bị thương sao? Tiếu Kiệt chọn chọn mi, không có ai nói bị thương, nói xong nhìn sắc mặt Hạ Vũ, lập tức cười, hắc trời mưa thiên ngươi lo lắng cho ta, chấm, thiên tài lo lắng ngươi, ca thời gian thực quý giá, không có gì thì đi. Nói xong Hạ Vũ thật sự xoay người nghĩ rời đi, Tiếu Kiệt lập tức nhanh chóng vươn tay giữ chặt cánh tay Hạ Vũ, sau đó dụng lực đem hắn túm vào trong lòng ngực. Hạ Vũ có chút chuẩn bị không kịp thân thể mất đi cân bằng ngã vào trong lòng ngực Tiếu Kiệt lúc sau lập tức mãnh liệt giãy giụa. Tiếu Kiệt là người luyện tập, Hạ Vũ dễ dụa ở trước mặt y có vẻ không hề si nhê. Hoa kháo, buông, Hạ Vũ có chút tức giận. Không, thả ngươi lại bỏ chạy. Tiếu Kiệt thực bình tĩnh nói. Nghe được lời này của Tiếu Kiệt, Hạ Vũ nhìn không được đào cặp mắt trắng dã. Không chạy chẳng lẽ chờ thiệp hắc sao? Tiếu đại thiếu gia cầu ngươi buông tha ta đi. Tiếu Kiệt vẫn duy trì tư thế ôm hắn, nghe được hắn nói con ngươi mau xanh biếc lòe ra một tia khổ sở, bất quá Hạ Vũ căn bản không biết. Trời mưa thiên, gần nhất không gặp ngươi, có nghĩ tới ta không? Tiếu Kiệt ra vẻ thoải mái hỏi. Hạ Vũ lắc đầu thật sự nhanh. Không có, Tiếu Kiệt, lại không thành thật ta biết ngươi nhất định đang đợi ta đi tìm ngươi. Ngươi nhất định mỗi ngày đều suy nghĩ tới ta. Hạ Vũ, không có Tiếu đại thiếu gia ngươi cảm giác thật là tốt đẹp. Tiếu Kiệt, ta biết ngươi thích ta. Hạ Vũ, đột nhiên trong lúc đó, Hạ Vũ cương nhiên không có biện pháp đúng lý hợp tình phản bác y, hắn như thế nào có thể bá đạo nói ra đến như vậy. Hạ Vũ quyết đoán cảm thấy được tư tưởng của ngoại tinh nhân cùng người khác khác biệt rất lớn. Phát giác Hạ Vũ không có kịch liệt từ chối, Tiếu Kiệt lúc này mới buông ra, nâng mặt Hạ Vũ lên rồi dùng một cái hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn. Hạ Vũ đáp lại nụ hôn này, sau đó nửa đường đột nhiên đem Tiếu Kiệt đẩy ra. Tiếu Kiệt bị hắn hành động bất ngờ biến thành có chút sững sờ. Đừng đùa giỡn ta, Hạ Vũ hung tợn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ta không có tiền không thế, bị buộc nóng này cũng sẽ cắn người. Tiếu Kiệt, ngươi cũng không phải cầu. Hạ Vũ, cùng hắn câu thông thực lao lực. Trời mưa thiên ta là thật sự thực vừa ngươi. Tiếu Kiệt dùng còn thật sự nói. Ta quyết định đem ngươi mang về nhà của ta. Chấm, dừng, Hạ Vũ làm một động tác đình trì. Không cần bá đạo như vậy được không, ta cũng có quyền ngươi. Nếu ngươi là thật sự thích ta, như vậy sẽ cho ta tự do lựa chọn quyền. Tự do lựa chọn quyền, Tiếu Kiệt nhìn Hạ Vũ, dừng một chút, đó là cái gì, Hạ Vũ đột nhiên có loại xúc động không thể nói được. Tiếu Kiệt nhìn biểu tình Hạ Vũ, thanh âm cũng nhu hòa xuống, cơ hồ là ngữ khí ngồi hống. Trời mưa thiên, theo ta cùng một chỗ thật sự làm ngươi khó chịu sao? Hạ Vũ dỗi gật gật đầu. Ngươi đã muốn nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Chấm, con ngươi màu xanh biếc của Tiếu Kiệt nhìn chằm chằm Hạ Vũ, lại truy vấn. Là thật sao? Hạ Vũ kiên quyết gật đầu. Vô nghĩa ta là một lương dân, không muốn với phần tử thiệp hắc xen lẫn cùng nhau. Tiếu Kiệt nghe Hạ Vũ nói xong lời này, sắc mặt trầm xuống, biểu tình cũng bắt đầu trở nên thực nghiêm túc. Y trầm mặc một lúc lâu, ngay tại lúc Hạ Vũ nghĩ đến y sẽ tức giận, tiếng Tiếu Kiệt vẫn trầm thấp như cũ. Nếu là thật như vậy, chúng ta đây liền chia tay đi. Hạ Vũ kinh ngạc trừng lớn mắt, ai, Tiếu Kiệt tiếp tục nói. Vốn muốn cho ngươi cùng ta cùng nhau quay về Mỹ Quốc, bất quá ngươi đã không muốn, cũng không có biện pháp. Hạ Vũ nghi hoặc, ngươi phải về Mỹ Quốc, Tiếu Kiệt gật đầu, bởi vì ta gần nhất bị theo dõi, lão ba ta bảo ta về nhà sẽ an toàn hơn. Người nếu không muốn cùng ta cùng một chỗ, như vậy liền chia tay đi. Ta không nghĩ liên lụy ngươi. Ngữ khí y thực quyết đoán, không có một chút nữ tình dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng, làm cho Hạ Vũ thấy được khí thế chân chính của một thái tử gia hắc đạo. Hạ Vũ không nghĩ tới sự tình chuyển biến nhanh như vậy, nhất thời có chút phản ứng. Ta sẽ cho Lý quản gia âm thầm bảo vệ ngươi. Đừng nhìn y quá tuổi, trước kia xuất thân là lính đánh thuê. Y vẫn đều là cận vệ kiêm quản gia của ta, ngươi có thể yên tâm. Tiếu Kiệt nghĩ đến hắn lo lắng cho mình, lại bỏ thêm một câu. Hạ Vũ đã không biết nên như thế nào trả lời y, như thế nào. Tiếu Kiệt phát giác hắn trầm mặc, cùng ngươi chia tay ngươi không vui. Bị y một kích như vậy, Hạ Vũ lập tức phản bác. Ta thực vui vẻ a, ai nói ta không vui. Tiếu Kiệt ha hả một tiếng, có chút bất đắc dĩ lại có chút trào phúng. Sau đó Hạ Vũ đột nhiên nhớ tới và hỏi một câu. Cùng ta chia tay, vậy ngươi cùng ba ngươi sẽ như thế nào? Ngươi lo lắng cho ta. Tiếu Kiệt ý vị thâm trường hỏi lại một câu. Hạ Vũ lập tức lắc đầu. Không, Tiếu Kiệt vẫn là cười cười, hắn sờ sờ tóc Hạ Vũ, nói. Ngươi cũng đừng lo lắng. Hạ Vũ trầm mặc một lát ngẫm lại dù sao đã chia tay, vì thế lại cố lấy dũng khí hỏi. Ngươi không phải yêu Kiệt ngươi sao, vì cái gì muốn nói với ta? Không dự đoán được Hạ Vũ đột nhiên lại rũ ra vấn đề này, Tiếu Kiệt nhất thời dừng cười. Hạ Vũ nhìn Tiếu Kiệt lại thủy chung không có theo miệng Tiếu Kiệt biết được tin tức gì. Đối với Kiệt Nhĩ quả thực giống như đề tài cấm kỵ. Cách chương.